Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 261 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Và nếu bạn nào có điều kiện có thể ủng hộ cho Lát qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán ở phần mô tả dưới video hoặc là ở phía bên này của video nha. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio thôi. Nếu mà các bạn có thấy ở bất kỳ đâu khác á, thì báo cho Lát biết một tiếng để Lát năn nỉ người ta đừng có đăng nha. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiền bối khẳng định là giảng bối có tài liệu kim lôi trúc hả? Nét mặt Hàn Lập kỳ quái, chậm rãi hỏi. Tất nhiên là lão phu không thể khẳng định được, nhưng Hàn đạo hữu một lần có thể luyện chế ra 72 cây phi kiếm kim lôi trúc á, thì nên đoán chắc số lượng kim lôi trúc còn dư trong tay đạo hữu cũng không ít đó, bởi vậy ta mới nhắc tới chuyện này. Khương lão giả thản nhiên nói. Chỉ sợ là khiến cho tiền bối thất vọng rồi, trong tay giảng bối quả thực là không còn thừa kim lôi trúc, năm đó do cơ duyên nên mới có vừa đủ số trúc để luyện chế 72 cây phi kiếm mà thôi. Hàn Lập thở dài một hơi rồi trả lời. Không có hả? Lão giả nhíu mày, tựa hồ có chút bất ngờ. Dạ đúng vậy đó, giảng bối tuy rất muốn nhờ tiền bối tinh luyện lại phi kiếm nhưng cũng đành lực bất tòng tâm rồi. Hàn Lập cười khổ. Lời này của hắn cũng không phải là giả. Tuy rằng trong tay hắn có cái bình nhỏ thần bí cùng linh căn kim lôi trúc, nhưng nhiều năm qua, ít thải thần lôi ẩn chứa trong 72 phi kiếm luôn luôn đủ để hắn sử dụng. Còn cái bình nhỏ cũng cần để thôi thúc nhiều loại khác nữa. Nhiều năm trôi qua, hắn không có bồi dưỡng thêm kim lôi trúc, nên hiện tại đột nhiên Khương lão giả muốn dùng kim lôi trúc để trao đổi. Tuy hắn động tâm, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng cự tuyệt. Lão giả ngóng nhìn Hàn Lập một hồi lâu, nét mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình gì, lúc này mới nhàn nhạt nói. Nếu không có kim lôi trúc thì lão phu cũng không thể giao kiếm quyết cho ngươi được rồi. Đúng rồi, năm đó người thu kim lôi trúc hẳn là cũng lấy được không ít lá kim lôi trúc phải không? Lão giả tự hồ nhớ tới điều gì, cuối cùng lại nhắc tới lá của kim lôi trúc. Quả thực là do giảng bối thấy cái lá trúc này rất kỳ lạ, phi kim phi mộc, tuy không biết sử dụng nhưng vẫn thu lại tất cả. Hàn Lập ngơ ngác, một lúc rồi thành thật trả lời. Thu lại tất cả hả? Tốt lắm đó. Tuy ngươi không có kim lôi trúc, nhưng ngươi giao lại cái lá trúc này cho ta cũng có thể đem kiếm quyết cùng phương pháp tinh luyện truyền thụ cho ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không thể giúp ngươi tinh luyện phi kiếm đâu. Ngươi nguyện ý chứ? Trong ánh mắt lão giả thoáng hiện lên nét vui mừng. Đương nhiên là nguyện ý rồi. Hàn Lập không chút do dự nói. Cho dù biết cái lá kim lôi trúc có chỗ thần diệu, nếu không thì đối phương cũng đã không yêu cầu thứ này. Nhưng đối với hắn mà nói thì dùng một đồ vật không thể sử dụng đổi lấy một thứ có thể sử dụng là đương nhiên là một việc nên làm. Cái trữ vật thủ trạc của Hàn Lập sáng lên, thanh mang chớp động, thoáng chốc hai chiếc hộp gỗ đã xuất hiện trên tay. Tiếp đó cổ tay khẽ rung lên, đưa cái hộp gỗ đến phía đối diện. Lão giả tuy không cử động, chỉ có ánh mắt lóe lên kỳ quang. Hai chiếc hộp gỗ vừa bay đến trước người đã lập tức dừng lại giữa không trung. Tiếp đó phốc phốc hai tiếng, nắp hộp tự động mở ra, để lộ ra từng chồng lá trúc kim quang rực rỡ như được đúc từ vàng ròng. Không sai, đây chính là lá kim lôi trúc rồi. Ánh mắt lão giả thoáng quét qua hai chiếc hộp, trong nháy mắt đã phân biệt thật giả, nét mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tay áo của ông ta rung lên, hai hộp gỗ một lần nữa tự động đậy lại, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Tiếp đó ngón tay của ông ta lại bắn ra một đạo bạch quang đến thẳng chỗ Hàn Lập. Hàn Lập vung tay bắt lấy cái đạo bạch quang này. Đây rõ ràng là một khối ngọc giản. Tự kiếm quyết cùng phương pháp tinh luyện đều đã được ta ghi lại ở trong đó đó. Ngươi trước tiên có thể kiểm tra một chút để tránh việc lão phu lừa gạt ngươi nha. Lão giả mỉm cười rồi nói. Giảng bối không dám. Hàn Lập cũng không hề quan sát ngọc giản mà lập tức thu nó vào trong áo. Lão giả thấy vậy thì khẽ gật đầu. Lá trúc cũng đã giao cho tiền bối rồi. Tiền bối có thể cho giảng bối biết một chút cái lá trúc này dùng để làm gì được không vậy? Cũng là để giảng bối tăng thêm kiến thức thôi. Hàn Lập không nhịn được mà liền hỏi. Ở trong tay Hàn đạo hữu có phải còn lưu lại một ít lá trúc đúng không? Yên tâm đi, trận này cũng đủ để ta dùng, nên ta sẽ không chú ý đến phần ngươi lưu lại đâu. Trong nhân tộc rất ít người biết, nhưng ở trường Nguyên tộc thì ai cũng biết đến việc này. nói cho ngươi cũng không có sao cả. Cái lá kim lôi trúc này có hai công năng sử dụng. Một là có thể dùng để luyện chế kim cương diệt ma thần lôi, trong lúc đối phó với ma vật uy lực còn trên ít tà thần lôi, là một lợi khí khi tu sĩ bước chân vào đại thừa kỳ để đối phó với vật ngoại thiên ma. Còn công năng nữa chính là dùng để lui linh trùng, nó có khả năng khiến linh trùng sinh ra dị biến rất là lớn, nhưng yêu cầu là cũng cần phải ăn khá nhiều lá kim lôi trúc mới được đó nha. Lão giả không hề để ý, đem tất cả công dụng nói cho Hàn Lập. Vật ngoại thiên ma là gì? Hàn Lập cảm thấy khó hiểu. Vật ngoại thiên ma cũng giống như lâu kiếp của tu sĩ chúng ta thôi. Lâu kiếp của tu sĩ ở trên linh giới cơ bản là thường cách một đoạn thời gian sẽ diễn ra không thay đổi. Hơn nữa, vật ngoại thiên ma là một loại ma đầu công kích sau khi tu sĩ tiến vào đại thừa kỳ. Chúng nó vô hình vô sắc, giống như tâm ma, nhưng so với tâm ma lợi hại hơn gấp trăm lần lận. Nếu như vậy, khi pháp lực của đại tu sĩ đại thừa kỳ chúng ta suy nhược hoặc tâm tình không ổn định, thì vật ngoại thiên ma này sẽ xuất hiện. Một khi không thể ngăn cản được thì thân thể sẽ bị hỏng, nguyên thần tinh hồn bị ô uế, cuối cùng trở thành một thành viên trong thiên ma luôn. Ta muốn dùng một ít cái lá kim lôi trúc này để luyện chế kim cương diệt ma thần lôi, để phòng khi đậu kiếp bị thiên ma quấy rối đó mà. Lão giả do hôm nay đạt thành hai tâm nguyện thì tâm tình rất tốt nên mới nói nhiều như vậy. Trên mặt Hàn Lập dường như nghĩ tới điều gì đó, đặc biệt là lá trúc này có thể khiến cho linh trùng biến dị thì trong lòng thoáng động. Đúng rồi nè, Hàn đạo hữu định ở lại chỗ này bao lâu vậy ha? Lão giả bỗng đình chỉ truyền âm, dùng lời bình thường hỏi. Nơi đây âm khí quá nặng, không thích hợp để giảng bối tu hành lâu dài. Hơn nữa bên ngoài cũng có một số sự tình cần xử lý nên không thể ở chỗ này lâu được. Hàn Lập chần chờ một chút rồi trả lời. Vừa nghe Hàn Lập nói vậy, sắc mặt Nguyên Dao trắng nhợt nhưng nháy mắt liền khôi phục lại như thường. Ngoại trừ Nghiên Lệ đứng ngay bên cạnh thì những người khác đều không chú ý đến biến hóa nhỏ trên mặt nàng. Ánh mắt Nghiên Lệ khẽ động, khóe miệng hơi nhếch lên, thoáng để lộ ra nét mặt kỳ quái nhưng cũng lập tức che giấu đi. Ồ, nói như vậy thì ngươi đã tìm được phương pháp rời khỏi không gian này rồi hả? Khương lão giả nhìn Hàn Lập, nét mặt đầy thưởng thức. Giảng bối còn chưa tìm được à? Hàn Lập sờ mũi, xấu hổ nói. Vậy ngươi cũng không cần tìm nó. Để đưa người tiến vào không gian này có lẽ lão phu không làm được, nhưng để đưa người rời đi thì lại có biện pháp đó nha. Nếu không lão phu sao có thể yên tâm sống trong thánh địa phụ du tộc này được chứ. Mấy ngày nữa lão phu sẽ tự mình thi pháp đưa ngươi rời đi. Lão giả hắc hắc cười rồi nói. Đa tạ tiền bối. Hàn Lập không khỏi vui mừng, lập tức mở lời cảm ơn. Nhưng ngươi nên nhớ kỹ nè nha, lão phu không hề làm chuyện không công, mà do còn muốn cùng ngươi làm tiếp một số giao dịch khác nữa đó. Nét mặt vui mừng của Hàn Lập chưa hết thì lão giả đã tiếp tục truyền âm tới. Tiếp tục giao dịch? Hàn Lập ngẩn ngơ. Đạo hữu có hứng thú với Minh Hà thần nhũ hay không nè? Thanh âm của lão giả trở nên ngưng trọng. Tiền bối định lấy thần nhũ ra để giao dịch hả? Hàn Lập giật mình kinh hãi. Lão phu ở Minh Hà chi địa này thời gian dài vậy, nếu ngay cả một chút thần nhũ cũng không lấy được thì chẳng phải là một việc đáng chê cười hay sao? Lão giả cười nhạt một tiếng, bộ dạng tỏ ra đây là một việc đương nhiên. Chẳng lẽ người phụ du tộc không biết việc này? Thần nhũ không phải là có hai minh lôi thú canh giữ hay sao? Hàn Lập nghi hoặc hỏi. Hai con minh lôi thú đâu có thể ngăn cản lão phu hay sao chứ? Ta tất nhiên là có thủ đoạn tránh khỏi tai mắt của chúng mà lấy đi thần nhũ rồi. Hơn nữa mỗi một lần lão phu lấy đi cũng không nhiều, nên ngay cả bọn chúng có biết cũng không dám tìm lão phu lý luận đâu. Khương lão giả ngạo nghễ nói. Thần nhũ đương nhiên là giảng bối muốn rồi, nhưng quả thực ở trên người không còn thứ gì đáng giá trong mắt tiền bối cả. Hàn Lập kinh hãi một hồi rồi khó xử nói. Lão phu đâu có nói muốn thứ gì trên người của ngươi đâu chứ. Lời của lão giả có chút quỷ dị. Vậy ý của tiền bối là? Thần sắc Hàn Lập thoáng động. Rất đơn giản thôi, vì ta còn phải nghênh đón cái đợt thiên kiếp tiếp theo nên không thể rời khỏi không gian này. Nhưng có một yêu cầu trọng yếu, chỉ cần ngươi ở bên ngoài giúp ta thu thập đủ số lượng tài liệu trong vòng ngàn năm sau đó rồi đưa đến đây, thì ta sẽ dùng một chút Minh Hà thần nhũ để trao đổi. Hàn đạo hữu cảm thấy giao dịch này sao? Lão giả hỏi. Tiền bối vẫn chưa nói cho giảng bối biết cần thu thập những thứ gì mà. Hàn Lập không lập tức đáp ứng mà cẩn thận hỏi lại. Thái độ của Hàn Lập cẩn thận như vậy, ngược lại Khương lão giả tỏ ra rất hài lòng. Không nói một lời, ông ta phất tay áo, lại phóng ra một khối ngọc giản nữa. Hàn Lập cầm lấy cái ngọc giản này trong tay, đem thần thức tiến nhập vào trong đó. Chỉ một lát sau, sắc mặt của hắn tỏ ra chù trừ không quyết. Qua một lúc nữa, Hàn Lập mới rút thần niệm khỏi ngọc giản, cúi đầu trầm ngâm một chút rồi ngẩng đầu nhìn lão giả gượng cười. Tiền bối à, tuy rằng những thứ người nêu ở trong ngọc giản không có nhiều, nhưng giảng bối cũng mới nghe qua một phần mười trong số đó mà thôi. Những thứ này chắc chắn là vô cùng quý hiếm rồi, nếu không có cơ duyên thì ngay cả nhìn thấy cũng khó nữa. Tiền bối cũng quá đề cao giảng bối rồi. Hàng đạo hữu thấy Minh Hà thần nhũ là thứ phổ thông hay sao chứ? Đây là thứ mà ngay cả tu sĩ hợp thể cũng mong muốn không tiếc mạo hiểm tính mạng để lấy được nữa cả. Huống hồ ta cũng không bảo ngươi cần nhất định thu đủ cái số lượng trong danh sách, chỉ cần ngươi tìm cho ta 2/3 rồi trở về đây thì cũng sẽ dùng thần nhũ trao đổi thôi. Lão giả thông dong nói. 2/3, nếu như vậy thì cũng không phải là không có hy vọng làm được. Hàn Lập cân nhắc thêm một lát rồi nói. Nếu như vậy Hàn đạo hữu đã đáp ứng giao dịch này phải không? Nếu vậy thì việc ta đưa ngươi rời khỏi Minh Hà chi địa coi như là đặt cọc trước nha. Giảng bối có thể không đáp ứng sao chứ? Hàn Lập vuốt mũi cười khổ nói. 2 ngày sau ta sẽ đưa đạo hữu rời khỏi Minh Hà chi địa. Hai mắt lão giả híp lại cười lớn. 2 ngày nhanh chóng trôi qua. Tại trên một đỉnh núi vô danh của Bạch Sắc Sơn Mạch có bố trí một pháp trận cực lớn to hơn 100 trượng. Bên cạnh pháp trận này do 8 tòa cao thai tổ thành, mỗi một tòa đều cắm một cây phiên kỳ cực lớn, phù văn kim ngân sắc không ngừng chớp động. Ở phía trung tâm pháp trận, Hàn Lập đang đứng yên trong đó. Bên ngoài có vài người đang đứng, đúng là Khương lão giả và hai người Nguyên Giao Nghiên Lệ. Trên không trung vũ khí mênh mông, giữa không trung một đạo bạch ngân thực lớn hơn 100 trượng di động như ẩn như hiện. Hàn đạo hữu nè, ta tuy rằng mỗi cái khe hở không gian ở Minh Hà chi địa dùng truyền tống trận đem ngươi ra ngoài, nhưng ngươi truyền tống tới nơi nào ở ngoại giới thì ta sẽ không cam đoan. Chỉ là ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không đem ngươi truyền tống tới đại lục khác đâu, hơn phần nữa sẽ ở phụ cận khu vực phi linh tộc mà thôi. Một lát sau, lão giả cúi đầu nói với Hàn Lập. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, giảng bối đã biết rồi. Trong lòng Hàn Lập rùng mình, cung kính trả lời. Khá lắm đó, thời gian cũng không có sai biệt lắm, bây giờ ta sẽ thi pháp đưa ngươi rời khỏi Minh Hà chi địa. Đúng rồi, vật này cất kỹ nha, đến khi ngươi thu thập đủ muốn tiến vào nơi đây thì cứ theo phương pháp đó mà tiến nhập vào Minh Hà chi địa. Thứ này ta chỉ có một khối thôi, hơn nữa lại là tiêu hao phẩm nữa. Lão giả vung tay lấy ra 2 đồ vật. Hàn Lập vội đưa tay nhận lấy, ngưng thần nhìn lại rồi lên tiếng. Người tính bang, tiền bối lại có vật này hả? Trong tay hắn là một viên cầu tỏa ra bạch quang cùng một khối lam sắc ngọc giản. Ồ, ngươi cũng biết đến vật này sao? Quả là bất ngờ đó nha. Chẳng qua đây cũng không phải là nghịch tinh bàn chân chính, mà chỉ là một kiện phỏng chế phẩm mà thôi. Nhưng tài liệu luyện chế cực kỳ khó tìm. Ta ban đầu chế được mấy khối nhưng hơn phân nửa đã dùng hết rồi. Hiện tại chỉ còn một kiện này thôi. Trong ngọc giản có ghi lại phương pháp để ngươi tiến vào Minh Hà chi địa. Vậy sau ngươi xem kỹ là được rồi. Ngoài ra 2 con phệ kim trùng ngày đó ngươi đem dò đường cũng thu lại đi nè. Trên mặt lão giả thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ nhàn nhạt nói vài câu rồi khẽ vung tay áo. Nhất thời một bảo vật thanh sắc từ trong tay áo bay ra. Đây là một bảo tháp bằng gỗ toàn thân phủ một màu thúy lục. Bảo vật này quay tròn một vòng, nhất thời 2 đóa kim hoa từ trong đáy tháp phóng ra. Đây đúng là 2 con phệ kim trùng bị lão giả thu lấy lúc trước. Hàn Lập thấy vậy thì cũng vui vẻ vẫy tay, tức thì 2 con phệ kim trùng dương cánh bay trở về. Hàn đạo hữu nè, không ngờ ngươi lại có thể đào tạo ra phệ kim trùng thành thục thở đó nha. Quả là thiên đại cơ duyên, chẳng qua ta cũng cho đạo hữu một lời khuyên nè. Phệ kim trùng thành thục thể tuy vô cùng đáng sợ, nhưng dù sao cũng là loại linh trùng sống quần cư, chỉ khi đạt tới một số lượng nhất định mới có thể chân chính phát huy quy lực thôi. Còn nếu ít ở quá sẽ bị tu sĩ cấp cao dùng bảo vật mộc rồi thạch thuộc tính khắc chế. Hơn nữa chỉ có dùng làm đòn bất ngờ chế thắng mà thôi. Đạo hữu tiêu phí tâm tư trên cái đám kim trùng này không bật đập tâm tư trên việc tu luyện của bản thân thì hơn. Đương nhiên mà nếu có thể đào tạo ra cả ngàn cái đầu phải kim trùng thành thục thể, hơn nữa sử dụng như là tay chân, thì có thể tung hoành khắp nửa linh giới rồi. Bảo vật mộc thạch thuộc tính cũng không thể dây khốn nhiều phải kim trùng thành thục thể như vậy. Chỉ là sử dụng chúng với số lượng lớn vậy khiến cường độ thần niệm tiêu hao quá nhiều, ngay cả tu sĩ đại thừa như chúng ta cũng chịu không nổi nữa. nếu ngươi có thể đào tạo ra vậy kim trùng dương trong truyền thuyết á, thì không chỉ tu sĩ đại thừa như ta mà chỉ sợ ngay cả chân tiên trên tiên giới cũng phải thối lùi ba thước đó nha. Lão giả cười khẽ vài tiếng rồi nhắc nhở. Vệ kim trùng dương. Hàng Lập nghe xong thì ngẩn ra, hắn quả thực là lần đầu tiên nghe nói đến tin này. Sao vậy, ngươi không biết hả? À mà cũng phải rồi, biết vậy phải kim trùng dương cũng chỉ có phụ du tộc cùng với dị tộc có liên quan đến trùng loại mà thôi, nên không biết cũng không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng việc có liên quan ta cũng không có nói nhiều, có cơ hội thì ngươi tự mình đi tìm hiểu đi nha. Phải kim trùng dương ấy chỉ là một truyền lưu lâu đời mà thôi, chưa từng nghe nói ai thực sự bồi dưỡng ra được, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều chi. Lão giả cười nói, tiếp đó không hề nói thêm điều gì nữa, một tay bắt đầu huy động pháp quyết. Bầu trời quang đãng bỗng rền vang tiếng sấm, khoảng không phụ cận chợt trở nên u ám, cuồng phong gào thét. Ở trong gió, tiếng chú ngữ mơ hồ từ trong miệng lão giả từ từ vang lên, tuy rằng thanh âm không lớn nhưng vô cùng rõ ràng. Một màn kinh người xuất hiện, tuy không thấy lão giả có bất cứ hành động gì, nhưng tám cao thai đồng thời rung lên, trên pháp trận nổi lên từng trận ông minh. Linh ti đủ mọi màu sắc ở phụ cận pháp trận hiện lên, hóa thành vô số quang hà cuốn đến tám cây cự phiên. Linh quang trên tám cây cự phiên chớp động, dần dần tỏa ra vạn đạo quang hà. Từng đợt linh áp kinh người truyền đến khắp pháp trận, vô số phù văn xuất hiện trong pháp trận dần dần sáng lên. Thân ở trung tâm pháp trận, Hàng Lập có thể cảm nhận được rõ ràng uy năng ẩn chứa trong đám phù văn này đáng sợ cỡ nào. Nếu cái đám phù văn này đồng thời bạo liệt, thì cho dù hắn có mình đồng gia sắc cũng tuyệt đối không thể ngăn cản. Sắc mặt của Hàng Lập khẽ biến, hít sâu một hơi. Nguyên Giao ở bên ngoài pháp trận nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt cũng trở nên biến đổi. Ánh mắt nhìn Hàng Lập không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Tám cây cự phiên bắt đầu quay tròn, từ trên mặt lá cờ đồng thời bắn ra tám đạo quang trụ to bằng cái bát ăn cơm lên thẳng trên trời. Thoáng chốc đã biến mất không thấy bóng dáng. Nhất thời đạo bạch ngân trên không trung bùng lên, tỏa ánh sáng rực rỡ, mạnh hơn lúc trước đến mấy lần. Lão già thấy vậy thì phất tay một cái. Pháp trận trên không vang lên từng tràng âm thanh trầm thấp, thanh quang chói mắt, một cây thanh sắc kiếm quang hiện ra. Trảm! Vẻ mặt lão giả không chút thay đổi, quát lên một tiếng chói tai, hai ngón tay hướng về phía kiếm quang khẽ điểm. Thanh sắc kiếm quang thoáng chốc nhắm thẳng đạo bạch ngân trên bầu trời mà chém lên. Không trung gần đó bỗng nhiên nổ vang, ông ông không dứt, dường như thiên địa nguyên khí gần đó đều bị một kiếm này hút sạch. Thanh sắc cự kiếm trong lúc chém tới đã không ngừng lớn lên như một thanh kình thiên thần binh che kín hơn nửa thiên không. Giây phút này dường như vang vọng trong khắp thiên không. Thanh sắc cự kiếm chém mở đạo bạch ngân, ở trong bạch ngân hiện ra một khe nhỏ màu đen. Một tay lão giả vung lên, cự kiếm lập tức tiêu thất. Cùng lúc đó, tại phụ cận khe nứt màu đen đó hiện ra tám đạo phù văn thật lớn, mỗi đạo đều to bằng cả một gian nhà, kim quang chói mắt không ngừng chuyển động. Hàng Lập chỉ cảm thấy không khí bốn phía căng lên, phù văn dưới chân cũng đồng thời bay lên trên người hắn. Trong lòng đang kinh hãi, phù văn lập tức biến thành quang hà, đủ mọi màu sắc vây kín Hàng Lập, rồi bắt đầu xoay chuyển. Hàng Lập cảm thấy trời đất bốn phía như đang xoay chuyển. Sau một tiếng rít quái dị, một đạo ngũ sắc quang trụ từ trung tâm pháp trận phóng lên cao, thẳng vào vết nứt màu đen biến mất không thấy bóng dáng. Cùng thời gian đó, quang mang trên pháp trận cũng chợt tắt, đình chỉ vận hành. Trong pháp trận trống rỗng, không hề thấy bóng dáng Hàng Lập. Sư phụ, Hàng huynh đã ra ngoài rồi sao? Nguyên Giao tuy quan sát hết thảy nhưng lúc này cũng không tiếp tục che giấu sự quan tâm của mình, trực tiếp hỏi lão giả. Giao như là không cần lo lắng vậy đâu, thi pháp đã thành công rồi, hiện tại hẳn là hắn đã về tới linh giới rồi. Nếu như có duyên thì ngắn thì mấy trăm năm, lâu thì ngàn năm, hắn tất nhiên sẽ trở lại Minh Hà chi địa thôi. Bản thân con sẽ còn cơ hội gặp lại mà. Lão giả họ Khương ha ha cười rồi nói. Xem ra ông ta cũng đã nhìn thấu một số điều nên trong lời nói có vài phần trêu chọc. Vẻ mặt Nguyên Giao hồng lên, không khỏi đưa mắt nhìn về không trung. Chỉ thấy vết nứt màu đen kia đã dần khép lại như cũ, một lần nữa hóa thành một đạo bạch ngân, sau đó dần dần trở nên mơ hồ. Sư muội à, chúng ta về thôi, Khương tiền bối nói không sai, có duyên tất gặp lại thôi. Đừng nhìn tu di thần thông của sư muội hiện tại không bằng Hàng đạo hữu, có Khương tiền bối chỉ dẫn, tin tưởng sau trăm năm, tu di cảnh giới của sư muội nhất định không dưới hắn đâu. Nghiên Lệ bước tới khẽ đặt tay lên vai Nguyên Giao, rồi mỉm cười nói. Nhà đầu này nói không sai nha, cho dù Hàng tiểu tử không đơn giản chút nào, nhưng lão phu tự mình ra tay trợ giúp Giao Nhi thì việc tiến vào luyện hư kỳ là nắm chắc thôi. Ngay cả việc giúp ngươi tiến vào cảnh giới hợp thể kỳ, lão phu cũng có 4 thành nắm chắc nữa kìa. Khương lão giả tỏ ra vô cùng tự tin rồi nói: Để đền đáp lại ân của sư phụ, Giao Nhi sẽ tận tâm tu luyện. Nguyên Giao dù sao cũng không phải là nữ tử yếu mềm, nghe vậy liền điều chỉnh tâm tình, quay về phía lão giả thi lễ. Ngay tại lúc Hàng Lập được lão giả họ Khương phá toái hư không đưa ra khỏi Minh Hà chi địa, thì cách Hôi Bạch Sắc Sơn Mạch không biết bao nhiêu ngàn dặm, tại một phiến hoang nguyên mênh mông, Lục Túc, Mỹ Phụ Đầu Bạc, Huyết Bạo Nhân cùng với Tử Huyết Khôi Lỗi đang khổ sở chống đỡ một phiến trùng hải. Vô luận là trên không hay là dưới đất, đều có một loại quái trùng giống như là con rết, nhưng trên lưng lại có một đôi cánh, phần đuôi có một cái móc câu, bọn chúng che kín đất trời vây công cái đám yêu vương này. Quái trùng này lớn độ 3-4 thước, vô cùng dữ tợn, hung hãn không sợ chết. Lúc này Lục Túc cũng đã hóa thân thành một hắc sắc cự trùng, trên người bắn ra vô số đạo hắc sắc tiêm mang xuyên thủng thân thể đám quái trùng xông tới. Tiểu Huyết Khôi Lỗi với sự thôi động của Huyết Bạo Nhân cũng nhanh chóng biến lớn đến nghìn lần, trên người kim hồ lượng lờ, 6 mắt không ngừng phóng ra huyết sắc quang trụ. Mỹ Phụ Đầu Bạc cũng đã mặc vào hắc sắc chiến giáp, không ngừng thôi động quái chùy trên đỉnh đầu. Hơn nữa, toàn thân Mỹ Phụ cũng được bao phủ ở trong một biển lửa lục sắc ngăn cản cái đám quái trùng ở bên ngoài. Đám người Lục Túc đang chiếm thượng phong, nhưng vẻ mặt cả ba lại âu sầu vô cùng. Bởi vì vô luận bọn họ tiêu diệt nhiều ít bao nhiêu, thì quái trùng bốn phía vẫn không ngừng lao tới, dường như là vô cùng vô tận. Ở cách chiến đoàn hơn 10 dặm, có một con quái trùng thân thể giống như bọ ngựa, nhưng mang một bộ mặt người đang đứng ở giữa hư không. Hai mắt nó lạnh như băng, nhìn tới chiến đoàn chỗ đám người Lục Túc, vẻ âm hàn trong mắt không ngừng chớp động. Mà tại phía trên con quái trùng này lại có một vật thể hình quạt rộng đến 100 trượng đang lơ lửng phía trên, ngân quang chói lọi, vô số quái trùng từ đó tuôn ra liên tục lao tới đám người Lục Túc phía kia. Không xong, đây là thánh sào của phụ du tộc chúng ta, không thể giết hết được, một gã kim phù sao có thể có vật này chứ, cần lập tức phá giây. Từ trong miệng cự trùng do Lục Túc hóa thành phát ra tiếng rống to kinh nộ. Trong khoảnh khắc này lại có đến hàng trăm quái trùng bị hắc mang xuyên thủng người mà chết. Chấm vậy hơn nào đây chứ, đám quái trùng đó có tốc độ không hề chậm hơn chúng ta bao nhiêu cả, nếu tiếp tục bị chúng cuốn lấy thì chẳng phải chúng ta sớm muộn sẽ hao hết pháp lực hay sao đây? Huyết Bạo Nhân đứng trên đầu vai Tử Huyết Khôi Lỗi ngưng trọng nói: Trực tiếp quay trở lại lối vào thông đạo, chúng ta chỉ cần kiên trì đến đó là có thể trở về Minh Hà chi địa rồi, tránh khỏi trùng hải do thánh sào biến thành. Lục Túc không chút do dự trả lời: Lục Túc đạo hữu, ngươi điên rồi, cho dù chúng ta toàn lực bỏ chạy theo lối đường cũ thì ước chừng tốn mất 2-3 tháng thời gian, chẳng lẽ cứ như vậy tiếp tục chém giết cùng cái đám quái trùng này hay sao? Huống hồ còn ma phần nữa, chúng ta vẫn chưa lấy được ma khí. Mỹ Phụ Đầu Bạc rít lên chói tai: Ha, Lâm đạo hữu, nếu ngay cả tính mạng cũng không giữ được thì ma khí có hữu dụng gì chứ, cùng lắm sau khi trở về ta vẫn xuất ra một ít bảo vật để bồi thường cho ngươi và Địa Huyết đạo hữu. Hiện tại thánh sào chưa hóa thành trùng cấp thấp nhất mà thôi, chúng ta còn miễn cưỡng có thể thoát khỏi trùng hải, đợi đến khi nó tiếp tục hóa ra thành trùng cấp cao thì chúng ta có chạy cũng không kịp nữa. Lục Túc tức giận nói lớn: Nếu không phải là trong tình hình trước mắt cần 3 người hợp lực mới thoát được thì chỉ sợ hắn đã sớm mang Minh Hà thần nhũ một mình bỏ chạy rồi. Dù sao không một ai hiểu rõ sự lợi hại của thánh sào, một đại sát khí có thể diệt tộc. Chẳng qua Lục Túc không thể biết được thứ hắn gặp phải không phải là thánh sào chân chính mà chỉ là một vật phẩm chế phẩm mà thôi. Chỉ là uy năng của nó cũng không phải là nhóm người Lục Túc có thể ngạnh kháng được. Hơn nữa do tâm lý sợ hãi thánh sào sẵn có nên vừa tiếp xúc hắn đã muốn rời khỏi Minh Hà chi địa. Nghe lời này của Lục Túc, Mỹ Phụ Đầu Bạc không cam lòng nhưng cũng không thể nói gì. Về phần Huyết Bạo Nhân cũng không có bất cứ dị nghị gì, hiển nhiên cũng đồng ý lời này của Lục Túc. Vì thế 3 người đồng thời thi triển thần thông. Lục Túc biến thành cự trùng, thân hình vốn trơn nhẵn đột nhiên đại phóng hắc quang. Vô số gai xương dài hơn 1 trượng mọc ra, tất cả tối đen như mực, sắc bén dị thường. Thân hình cự trùng bỗng co lại. Nó lại tiếp tục há miệng ra, phun ra một quần hắc sắc quang hoàng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Quang hoàng này vừa ra khỏi miệng thì đã lập tức hóa lớn lên vô số lần. Cuồng bạo lao trực tiếp vào đám quái trùng, lướt nhẹ trên người chúng. Một màn kinh người xuất hiện, tất cả những nơi quang hoàng đi qua, quái trùng ở đó nháy mắt mất đi khả năng khống chế, từ không trung rơi thẳng xuống đất. Phía trước mặt lập tức mở ra một khu đất trống lớn.

nghe khẩu khí của ngươi thì dường như biết rất rõ thiên bằng nhân cùng nơi này. Chẳng qua các hạ cần gì né tránh chứ, còn không đi ra để nói chuyện. Lời của Hàng Lập vừa dứt thì lôi cầu trong tay đã nhoáng lên, lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, ở trong hắc vụ chợt lóe kim quang, lôi cầu từ trong hư không quỷ dị xuất hiện rồi lập tức nổ mạnh. Trong kim quang chớp động, một bóng ảnh màu đen từ trong vũ khí lướt qua, chỉ chớp lên vài cái đã xuất hiện ở 10 trượng phía trước Hàng Lập. Hàng Lập cẩn thận nhìn thì không khỏi ngẩn ra, kẻ đứng đằng trước trên đầu lại có một cặp ngưu giác màu trắng, vẻ mặt xanh lét. Thần niệm đảo qua người đối phương thì phát hiện đây là một gã luyện hư kỳ, hơn nữa trên người hắn còn có một cổ khí tức khá quen thuộc. Hàng Lập cảm thấy kỳ quái, trong lòng tự hỏi, bỗng nhiên hắn kinh ngạc nói: "Hạo thú, các hạ là cao nhân hạo thú tộc? Không đúng, âm khí trên người của ngươi nặng như vậy, nhất định là tu luyện công pháp quỷ đạo rồi." Ngưu giác thanh niên thấy Hàng Lập có thể nói ra lai lịch của mình thì thoáng biến sắc, nhưng trong mắt lập tức lóe lên sát khí, vẻ mặt dữ tợn. "Ha, tiểu bối này, ta tính tha cho ngươi một mạng rồi, nhưng hiện tại nó đã nhận ra lai lịch của ta thì bất kể ngươi là người trong chi nào của phi linh tộc cũng đừng nghĩ còn sống mà rời khỏi nơi này." Vừa dứt lời, thanh niên này hé miệng phun ra một cổ âm phong cuồn cuộn thổi đến người Hàng Lập. Người này nói giết là giết, không chút chần chừ. Hàng Lập một chút lỡ lời nói ra lai lịch đối phương, vốn cũng có chút hối hận, nhưng thấy đối phương động thủ thì ngược lại còn mỉm cười. Cũng không thấy hắn có hành động gì, hồi sắc hạ quang trên cơ thể bỗng nhiên cuồng trướng quay tròn xung quanh cơ thể Hàng Lập. Hồi sắc âm phong vừa tới trước người Hàng Lập thì lập tức tách ra lập đôi, chảy qua hai bên. Thanh niên đối diện thấy vậy thì kinh hãi, liền vỗ lên trên đầu mình. Hai chiếc sừng trên đầu hắn vô thành vô tức bay ra, hóa thành hai thanh loan đao bạch quang lập lòe rơi xuống tay hắn. Thanh niên cầm song đao trong tay, sự tự tin lên cao độ, hắn nhe răng cười một tiếng rồi dùng sức nhúng mạnh, cả người hóa thành một chuỗi tàn ảnh lao về phía Hàng Lập. Hàng Lập vừa thấy người này định cận chiến thì dị sắc trong mắt chợt lóe, liền đứng yên không nhúc nhích, trên người đại phóng kim quang, một tầng kim lân xuất hiện bao phủ bên ngoài cánh tay, đồng thời sau lưng xuất hiện tiếng vang trầm thấp. Một kim sắc hư ảnh ba đầu sáu tay hiện ra. Thanh niên này thấy Hàng Lập hành động quỷ dị như vậy liền cảm thấy nao nao, nhưng thân hình không chút dừng lại, thoáng chốc đã vọt tới trước mặt, song đao trong tay giao vào chém xuống. Nhất thời hai đạo đao mang đen như mực giao nhau thành hình chữ thập vọt ra. Đao mang này vừa xuất hiện, hắc vụ vùng phụ cận liền trở nên quay cuồng cuốn tới đao mang. Nháy mắt, hai đạo đao mang đã lớn lên vô số lần, chợt lóe tới trước mặt Hàng Lập. Khóe mắt của Hàng Lập nhíu lại, hai tay hắn bỗng chốc xuất hiện hai cây kim sắc trường kiếm, cổ tay rung lên trực tiếp đón đỡ đao mang. Tiếng sấm rền vang, kim sắc điện hồ ngoài mặt trường kiếm lóe lên. Hai đạo hắc sắc đao mang vừa tiếp xúc với kim sắc lôi quang đã lập tức tán loạn tiêu thất, dường như hoàn toàn bị khắc chế. Thanh niên kinh hãi, trên khóe miệng Hàng Lập nở ra một nụ cười nhạt. Hiển nhiên cái đao mang do kẻ kia phóng ra chứa không ít tà ma chi khí, nếu không ngay cả thanh trúc phong vân kiếm của hắn sắc bén cũng không thể dễ dàng chém nát chúng như vậy. Người này hướng mình động thủ cũng là tự tìm đường chết. Tâm niệm của Hàng Lập nhanh chóng xoay chuyển, không đợi kẻ kia kịp khôi phục tinh thần, cặp cánh ngũ sắc phía sau lưng liền bộc phát ra một vần ánh sáng năm màu. Vần sáng này vô cùng chói mắt, sau khi quay tròn một vòng, ngũ sắc quang hạ đều lập lòe phát quang, dường như một tầng dương quang chói lọi phát ra từ trong cơ thể Hàng Lập. Thanh niên này cho dù là bán yêu bán quỷ chi thân, nhưng dưới cường quang chói mắt, theo bản năng cũng nhắm chặt hai mắt lại. Hắn biết tình hình không ổn, liền dừng lại thế tới, sau đó giẫm mạnh chân, nhanh chóng lui lại phía sau nhanh như tên bắn. Thế lui của tên này so với thế tới còn nhanh hơn vài phần. Lúc này trong vầng sáng ngũ sắc tiếng sét in tai, ở phía sau lưng thanh niên bỗng lóe lên một đạo thanh sắc điện hồ. Thân hình Hàng Lập quỷ dị hiện ra, hai tay vung lên, tiếng xé gió buốt tai. Hai thanh trường kiếm hóa thành hai đạo kim quang chém xuống. Hai mắt của thanh niên còn chưa mở ra, thần niệm đã cảm ứng được công kích. Hắn tự biết là không ổn, bèn lập tức ném ra song đao trên tay. Song đao này hóa thành hai đạo ô quang bắn đi. Tiếp đó hắn nhanh chóng huy động hai tay bắt quyết. Cơ nhục trên thân thể lập tức biến mất, để lộ ra một khung xương như bạch ngọc. Khung xương này thoáng rung lên, bèn phóng ra một tầng bạch sắc quang tráo bao phủ thân hình bên trong. Hai tiếng sấm nổ vang lên, hai thanh trường kiếm biến thành kim quang bị song đao ngăn cản, Hàng Lập cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Một yêu vật cấp luyện hư dùng binh khí do bản thể biến thành, nếu không có một chút uy năng mới là kỳ quái. Hắn vốn từ đầu đã không kỳ vọng hai phi kiếm này có thể giết chết yêu vật. Trong nháy mắt song kiếm chém ra,